Chương 16. Boomerang, người yêu đầu tiên gì chứ, ghét nhất. Với kế hoạch của Tiêu Đại Boss, Nạc Nạc vào được Hoàng Diễm một cách thuận lợi. Bên trong có mình tẩy não cho Nạc Nạc, ngoài có tiểu sư đệ giúp anh giám sát. Khụ khụ, không đúng, phải gọi là chăm sóc Nạc Nạc. Tiêu Đại Boss cảm thấy rất tốt, rất viên mãn, kế hoạch khuyên nhủ lần này đúng là không chút sơ suất. Nhưng thỏ trắng đến Hoàng Diễm chưa được mấy ngày, Tiêu Đại Boss đã thấy kỳ cục. Hôm đầu ta sở, để chúc mừng Nạc Nạc tìm được công việc mới, hai người hẹn nhau đi xem Tạc Mộng Không Gian. Sau khi xem phim xong, Nạc Nạc không dìu dít thảo luận về phim như thường lệ, mà trái lại tỏ ra rất buồn bực. Công ty mới tốt thì tốt, công việc cũng rất thoải mái, nhưng hơi kỳ quặc. Tiêu Giật nắm tay bạn gái, cúi người xuống cắn cây kem trong tay Nạc Nạc một miếng, hững hờ hỏi, hả, sao lại kỳ quặc? Nạc Nạc chề môi, rõ ràng em thuộc phòng kế hoạch, nhưng công ty lại xếp em vào phòng hành chính. Kỳ quặc nhất là ba đồng nghiệp nam duy nhất trong phòng hành chính cũng chuyển đến văn phòng khác, cả tầng của bọn em toàn là nữ. Mà kỳ quặc hơn nữa là, xung quanh đa số đều là những phụ nữ đã kết hôn. Tiêu Đại Boss vỗ vỗ đầu thỏ trắng tỏ vẻ như khuyên giải. Có thể công ty nghĩ phụ nữ với nhau dễ gần hơn, phải là em vào cấp trên trực tiếp cần bàn bạc công việc thì email, QQ, FNS là được rồi mà. Nếu không được nữa thì gặp trực tiếp. Nạc Nạc nghe vậy thì ngoan ngoãn cúi đầu ăn kem, lại bỏ lỡ ánh mắt thấp thoáng loáng qua bên khóe mắt Tiêu Đại Boss. Trải qua kinh nghiệm lần trước, làm sao anh có thể đẩy em vào phòng kế hoạch toàn hùm beo được? Tuy phòng kế hoạch của Hoàng Diễm không phải là toàn sống được như của Kiêu Dực, nhưng mấy người ấy mình cũng chưa gặp, thật là khó nói. Tiêu Giật lại nắm lấy tay Nặc Nặc, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Sao nào, trước khi xem phim chẳng phải em cứ bảo mong sẽ hiểu được kịch bản phim để không lãng phí vé hay sao? Có hiểu Tạc Mộng Không Gian không? Nặc Nặc gật đầu. Dạ, xem đến lần thứ hai rồi, còn không hiểu nữa thì đúng là đần thật. Tiêu Đại Boss mím môi, nhớn mày tỏ vẻ kỳ lạ. Lần thứ hai? Hôm nay là ngày thứ hai phim ra rạp, nếu Nặc Nặc thật sự đã xem đến lần thứ hai thì có nghĩa là hôm qua đã xem cùng người khác. Nhưng cô nói, hôm qua có buổi chào đón nhân viên mới gồm lớp bồi dưỡng kiêm tiệc tối, làm gì có thời gian xem phim, mà xem cùng ai mới được chứ? Nặc Nặc biết mình hớ hênh thì lập tức lắp bà lắp bắp. Tiêu Đại Boss nghi ngờ, buổi tối về hỏi sư đệ Tiêu Tiêu là boss của Hoàng Diễm thì được biết không hề có lễ chào đón nào. Lớp bồi dưỡng cũng kết thúc lúc 4 giờ chiều rồi. Vấn đề 1, thỏ trắng lại nói dối. Cuối tuần, Tiêu Đại Boss hiếm hoi lắm mới không tăng ca. Anh cảm thấy thời gian ở cạnh Nặc Nặc quá ít, trong lòng hổ thẹn nên vội vàng lôi thỏ trắng ra khỏi hành lang để đi hẹn. Hai người cũng chẳng có điểm đến cụ thể, cứ thế mà dạo bộ khắp các trung tâm thương mại lớn. Tiêu Đại Boss cứ áy náy là Nặc Nặc gần đây, tinh thần có vẻ sa sút. Định lấy tuyệt chiêu của nam giới tiêu tiền như nước ra để mua vài bộ quần áo cho Nặc Nặc vui. Nhưng cả quá trình hẹn hò, Nặc Nặc lại rất lờ đãng. Cuối cùng, vào mùa xuân tươi đẹp, Tiêu Giật lại thích một chiếc áo sơ mi. Cho dù là kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu hay chất lượng đều phù hợp với yêu cầu của Tiêu Đại Boss. Thế là dưới sự dụ dỗ nhiệt tình của nhân viên bán hàng, Tiêu Giật đã mặc thử. Làn da Tiêu Giật không quá đen, nước da đen kết hợp với áo sơ mi trắng, ống tay áo gải khít tự dưng lại có một sự quyến rũ khó tả. Áo sơ mi kiểu dáng đơn giản được Tiêu Đại Boss mặc như vậy, trong tích tắc bỗng có khí chất vô cùng. Trước gương thử đồ, hai nhân viên há mồm trợn mắt nhìn Tiêu Giật, đến cả những lời nói bán hàng tiêu chuẩn như chiếc áo này hợp với làn da của anh cũng quyền tốt. Tiêu Giật ngắm nghía gương mặt đẹp trai của mình trong gương, hơi nhướng mày lên, quay lại hỏi Nặc Nặc. Thế nào? Thỏ trắng ngồi trên ghế sofa, uể oải ngước nhìn Tiêu Đại Boss rồi tích tắc cấm khẩu. Nụ cười trong mắt Tiêu Đại Boss càng đậm, chiếc áo này đẹp thật, không chỉ anh thích mà cả tiểu nặc nhà anh hình như cũng rất thích. Tiêu Giật xải đôi chân dài đến cạnh cô, nhưng mới đi được nửa đường, Nặc Nặc đã nhìn trời rồi trầm ngâm. Tiêu Đại Boss, anh làm về game bao năm nay, anh nói xem game thủ quan tâm nhất là gì? Tiêu Giật sững lại, tự trọng đã bị hủy hoại. Thì ra lúc nãy thỏ trắng không phải là bị anh quyến rũ đến ngẩn ngơ, mà là đang lờ đãng mà thôi. Tiêu Đại Boss nghiến răng, hận tới mức cò chặt nắm tay nhưng vẫn trả lời đàng hoàng. Thực ra game thủ quan tâm thật sự đến điều gì nhất, tự họ cũng không biết. Cũng giống như em xuyên về cổ đại, hỏi bách tính cần phương tiện giao thông gì nhất, họ sẽ đáp là một con ngựa chứ không phải là xe hơi. Nặng nặc nửa hiểu nửa không, cũng tức là chúng ta mới là chúa tể, cần sáng tạo và thực hiện idea mới liên tục chứ không chỉ dựa vào điều tra thị trường. Tiêu Đại Boss gật đầu. Thấy thế, nàng nặc cười như hoa nở, hào hứng nhảy lên khỏi ghế và vỗ tay. Tiêu Đại Boss anh đúng là thiên tài. Anh nói đúng, game thủ nhờ chúng ta dẫn sát, chứ không phải bị họ xỏ mũi dẫn đi. Giống như game nông trại đang rất hot. Lúc đầu ai mà tưởng tượng được, loại game nông trại buồn chán như thế lại có thị trường tốt vậy được. Ừ, Tiêu Đại Boss nhíu mày, có vẻ sốt ruột với màn tự biên tự diễn của nặc nặc. Hoặc là Tiêu Giật không ghét bạn gái mình xíu xít nhiều thế, nhưng cực kỳ ghét khi hẹn hò mà không tập trung. Cứ nghĩ đến công việc, cảm giác ấy không khác gì ghét nhân viên chơi game trong giờ làm việc. Sư đệ Tiêu Tiêu chết tiệt, phân cho nàng nặc bao nhiêu công việc mà làm cô cuối tuần hẹn hò cũng nghĩ đến việc sáng tạo game. Thỏ trắng vẫn tỏ ra hứng chí, hai tay khoanh trước ngực lẩm bẩm gì đó. Tiêu Đại Boss bất lực lắc đầu, ra sức kéo nặc nặc. Nặc nặc, em nhìn chiếc áo này. Chưa nói hết, nặc nặc đã gạt tay Tiêu Giật phóng ra ngoài. Anh mua trước đi, em ra ngoài gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo về ý tưởng mới. He he. Rồi bóng nặc nặc thoáng chốc đã mất hút. Bàn tay Tiêu Đại Boss kéo nặc nặc vẫn ngượng ngập cứng đờ giữa không trung. Nhân viên cửa hàng dè dặt. Thưa anh, chiếc áo này. Vứt đi. Chiếc áo rác rưởi thế này mà dám bày ra bán, đúng là đáng vứt đi. Thế là nỗi oán hận và xấu hổ của Tiêu Đại Boss đã chuyển sang chiếc áo vô tội đáng thương. Vấn đề 2, Thỏ Trắng tại sao không nhìn chính diện Tiêu Đại Boss anh minh thần vũ nhà mình? Vấn đề đang gia tăng kịch tính, hiệu quả ai cũng thấy rõ. Bây giờ, nàng nặc không chỉ lờ đãng khi hẹn hò, lờ đãng khi ăn cơm, mà cả hồn cũng rất lờ đãng. Tối ấy, nàng nặc và Tiêu Đại Boss ăn cơm xong, Tiêu Đại Boss chu đáo đưa cô về nhà. Trước khi chia tay, vẫn hôn thật sâu một cái theo lệ thường. Đang mê đắm, Tiêu Đại Boss thở ra đã hơi dồn dập. Đúng lúc ôm nặng nặc định thuận thế đè xuống, thì cô lại lẳng lặng đẩy anh ra. Nhìn điện thoại di động kêu ré lên. Thảm rồi, không kịp thật rồi, đã hẹn 9 giờ thành chiến rồi. Nói xong, nặng nặc xuống xe định chạy vào nhà. Sắc mặt Tiêu Đại Boss sầm xì tưởng như sắp mưa đến nơi. Thỏ Trắng gần đây nghiện mạng quá, đến mức Tiêu Giật cũng tức giận rồi. Dạo này nàng nặc và đồng nghiệp mới cùng chơi game online, kiếm du online. Anh biết, nhưng hơi quá đáng rồi thì phải. Ăn xong vội vàng về nhà để chiến thành, xem phim cũng phải xem game hôm nay có hoạt động gì không mới xác định được. Trước kia hai người ngọt ngào lắm, mỗi tối chia tay rồi còn gọi điện thoại rất lâu để chúc nhau ngủ ngon. Còn bây giờ Thỏ Trắng chỉ biết dùng EE để chỉ huy chiến hữu. Tiêu Đại Boss cảm thấy nhẫn nại của mình đã đạt ngưỡng rồi. Bên này, nàng nặc thấy Tiêu Đại Boss có vẻ khác thường thì ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế, không dám nhúc nhích, run sợ chọc vào người Tiêu Giật. Thấy đối phương không động đậy thì rụi rụi vào người anh như làm nũng. Đôi môi mềm mại ấm áp hôn chụt lên môi Tiêu Giật. Anh ngoan nhé, thật sự là không kịp nữa rồi, đừng giận mà. Được rồi, em phải đi thật đây, bọn Thanh Hà đang đợi em. Bye bye. Mình Tiêu Giật ngồi trong chiếc xe chống trải, nghiến răng ken két. Nặc nặc, hôn không phải đánh quái làm nhiệm vụ, không phải mang nụ hôn ra để ứng phó qua loa. Đêm ấy, Tiêu Đại Boss đã giận dữ bỏ đi. Vấn đề 3, Thỏ Trắng là cô thiếu nữ nghiện mạng. Phát hiện vấn đề rồi, Tiêu Đại Boss hạ 3 mệnh lệnh với sư đệ Tiêu Tiêu. Không được bố trí quá nhiều việc cho nặng nặng. Không cho phép họ rảnh rỗi hàng ngày túm lại với nhau chơi game. Không được tăng ca. Tiêu Tiêu sư đệ nhận được email, hồi đáp lại với vẻ vô cùng lờ đãng. Thứ nhất, nặng nặng vẫn đang trong thời kỳ bồi dưỡng, công ty căn bản không bố trí bất kỳ nhiệm vụ và công việc nào cho cô. Thứ hai, phòng hành chính rất có nhiều cô em ngoài trò trộm rau nông trại thì nhiều nhất là chơi QQ. Còn các bà chị có chồng phải về nấu cơm giặt giũ trong con, làm gì có thời gian chơi game với nặc nặc. Thứ ba, sợ làm chậm trễ việc sư huynh và nặc nặc ân ái mặn nồng nên chưa bao giờ bắt cô tăng ca.

Người như Tiêu Dật vốn dĩ bẩm sinh thích chỉ huy ra lệnh cho người khác, cậu có thể dạy dỗ anh ấy thành sói mẹ hiền từ thật ư? Dừng lại một chút, cô chỉ vào chiếc áo đã được gói xong, dựa vào cái này hả? Nàng nặng lắc đầu, đây chỉ là món ngọt thôi, quà sinh nhật mà, tôi muốn tự tay làm gì đó tặng anh ấy. Nói xong, mặt nặng nặng đỏ bừng, bất chấp Tố Tố truy hỏi thế nào, Thỏ Trắng vẫn cắn chặt răng không khai. Cùng lúc đó, nhân viên bán hàng cũng cười tươi niềm nở báo giá chiếc áo cho nàng nặc. Con số vừa nhảy ra, nàng nặc đã dùng mình toàn thân nổi da thỏ. Cái gì? Chẳng phải bây giờ cửa hàng đều giảm giá 50% hay sao? Tại sao cái này không giảm? Nụ cười của cô nhân viên vụt tắt, lạnh lùng đáp. Xin lỗi, nhãn hiệu này của chúng tôi không tham gia vào đợt giảm giá này. Lần này Tố Tố đã có thể cười trên nỗi đau kẻ khác. Ừ, xem ra trẻ con cũng không dễ dụ cho lắm. Cây kẹo que này có phải là quá đắt không? Nặc nặc, mua chiếc áo xong, vốn liếng tích lũy trong nửa năm của nặc nặc đã không cánh mà bay. Nặc nặc vừa phẫn nộ vì nhãn hiệu đó chưa bao giờ được giảm giá, vừa nghĩ ngợi xem sau này phải dạy Tiểu Đại Boss không được lãng phí như thế nào. Sau đó ăn uống cùng Tố Tố, chơi đến tận 11 giờ đêm mới về nhà. Cũng may Tố Tố có xe, đưa nặc nặc đến tận cửa. Thỏ Trắng chào bạn rồi khoan khoái xuống xe, tay cầm món tích lũy nửa năm vào nhà. Bỗng nghe một giọng nam trầm ấm vang lên từ một góc khuất. Nặc nặc. Quay lại, Thỏ Trắng nhìn thấy Tiểu Đại Boss cô đơn đứng dưới ánh đèn đường. Ánh đèn vàng vọt lại ánh lên một lớp sáng dịu dịu lạ thường. Toát lên vẻ dịu dàng và thoát tục khó nói. Giày da đen, quần tây nâu và áo sơ mi. Tiểu Đại Boss mặc gì cũng khiến trang phục trở nên đặc biệt. Nhưng lúc này, trong sự đặc biệt ngang ngược không cho phép người ta phớt lờ ấy, lại có một vẻ gì đó. Thỏ Trắng đọc thấy hai chữ trong đôi mắt lấp lánh của Tiểu Đại Boss đó là oán trách. Tiểu Đại Boss đến trước cửa nhà nặc nặc mà thần không hay, quỷ không biết. Tăng ca xong đến 10 giờ rưỡi, Tiêu Dật gọi điện cho Thỏ Trắng như thói quen. Bên kia nhạc réo rắt không ngừng, chủ nhân không nghe máy. Tiểu Đại Boss tự an ủi, nặc nặc chơi vui quá nên không nghe thấy chuông. Thế nên cứ tiếp tục gọi, cuối cùng vẳng lên giọng nữ Tiêu Chuẩn. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Tiêu Dật sững lại, tức giận đập điện thoại xuống đất. Tiểu Đại Boss giận dữ lắm rồi, nộ khí xung thiên khiến cả căn phòng cũng ngột ngạt theo. Thỏ Trắng rất lạ, rất lạ. Tiêu Dật cũng không hiểu nổi. Tóm lại cô đã hẹn hò ăn uống với ai mà ngay cả điện thoại bạn trai gọi đến cũng không nghe, thậm chí còn tắt máy để thanh trừ sự quấy nhiễu. Nặc nặc, rất giỏi, thật sự là rất giỏi. Và thế là anh chàng Tiêu Dật ghen tuông hờn dỗi từ công ty không về nhà, lái xe thẳng đến gần nhà nặc nặc để ôm gốc cây đợi thỏ. Vì sợ gặp ông bà Hứa nên Tiểu Đại Boss cố ý dừng chiếc Volvo ở một góc đường phía trước, rồi đi bộ đến trước cửa nhà nặc nặc, nấp vào một góc đợi. Quả nhiên, lát sau, Thỏ Trắng đã nhảy nhót ra khỏi một chiếc Beeler màu đen. Loại xe Beeler này nhỏ gọn và đáng yêu, dáng vẻ rất cute nên được phái nữ ưa chuộng. Tiểu thư nhà giàu Tố Tố lúc vừa mua xe, nặc nặc ghen tị cứ gọi là nhân tình cao cấp. Tiểu Đại Boss chỉ cần động não một chút thì chắc sẽ biết ngay tài xế của chiếc xe ấy là một mỹ nữ. Nhưng vì lửa ghen đã đốt cháy IQ nên ngay lập tức đã nhận định người trong xe là Nhiễm Thanh Hà, không kìm được mà nghiến răng ken két. Đến khi xe chạy xa rồi mới khàn giọng gọi thỏ. Bên này nặng nặc thấy Tiêu Dật lại đang đợi mình thì trái tim bất giác run lên. Buổi tối giữa tháng 9, tuy không lạnh đến thấu xương nhưng cảm giác cũng rất lạnh. Nhớ lại Tiêu Đại Boss vừa mới ra viện đã bận đến tối mắt tối mũi, sức khỏe không tốt, nặng nặc bước nhanh đến trước mặt anh rồi kiễng chân lên sờ sờ trán anh. Phù, may quá, tuy mắt hơi đỏ, sắc mặt hơi tái nhưng không sốt. Sao anh lại ở đây? Thỏ Trắng thấy nhói lòng, nghĩ Tiêu Đại Boss không chừng đã đợi rất lâu rồi nên mới nói với vẻ xót xa. Có việc thì cứ gọi điện cho em chứ. Dứt lời, Tiêu Dật vốn đang cúi đầu trầm tư bỗng ngẩng phát lên, ánh mắt sắc lạnh. Gọi điện, gọi cho em mà được à? Nặng nặc chớp mắt, cảm thấy Tiểu Đại Boss hôm nay u ám lạ thường, bất giác mò điện thoại ra xem, hết pin rồi. Thì ra Thỏ Trắng hồ đồ đi chơi mà quên sạc pin, Tiểu Đại Boss gọi điện suốt cả tối, đến nỗi điện thoại di động của Thỏ Trắng tự tắt máy. Thấy thế, Nàng Nặc cười ha ha, ngẩng lên định giải thích thì làn môi Tiêu Dật đã áp xuống. Quãng thời gian này, Nàng Nặc được Tiêu Đại Boss hôn hơi nhiều, chỉ thiếu phải bước cuối cùng, nhưng với nụ hôn đồn ngột này thì có phần không chịu nổi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là đang đứng trước cửa nhà mình. Tuy đêm khuya thương người, nhưng nghĩ đến chuyện lỡ chú bảo vệ đang núp sau cửa sổ lén quan sát cảnh này, Nàng Nặc thấy rùng mình. Hoạt động thường xuyên nhất của chú bảo vệ là thường xuyên đánh mặt trược từ hai hào trở lên với các bà mẹ trong khu nhà. Đề tài nhiều chuyện thì ôi thôi khỏi nói, cô không muốn trở thành chủ đề hot ngày mai đâu. Như thể nhận ra sự lơ là của Nặc Nặc, cánh tay Tiêu Dật bất thần siết chặt. Kết quả của việc thân mật quá độ là hơi thở nóng hổi gấp gáp của Tiêu Dật phả vào mặt Nặc Nặc, ngơ ngứa, giống mèo con vồ bướm, muốn bắt mà không được. Thỏ trắng nhận ra cứ thế này mà bảo đảm sẽ xảy ra chuyện, trong lúc hoảng loạn đã chống cự bằng cả tay lẫn chân. Tiêu Dật, đừng mà. Hai người đang giằng co thì xoạch một tiếng, cái túi đựng chiếc áo Nặc Nặc mua rơi bịch xuống đất. Tiêu Đại Boss bị phân tâm, hơi buông cô ra, nhíu mày nhìn chiếc túi, ghen tuông vô cùng. Đây là gì? Tên Nhiễm Thanh Hà ăn cơm với Nặc Nặc rồi còn mua quà cho cô nữa. Đây là... Là kẹo que mua cho anh. Nặc Nặc ngần ngừ, định đến sinh nhật mới tặng mà giờ bị lộ ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Tiêu Dật thấy thỏ trắng lúng túng thì nghĩ sai lạc hoàn toàn, tim cứ nhói đau từng đợt, như thể phát ra nước được. Tiêu Dật cúi xuống nhặt chiếc túi, định mở ra thì nghe Nặc Nặc cuống quýt hét lên. Đừng! Không chờ anh phản ứng, Nặc Nặc đã trồm đến với tư thế thỏ vồ hổ, cướp lấy chiếc túi giấy trong tay Tiêu Dật. Lùi lại một khoảng cách an toàn, Nặc Nặc mới e dè xem lại. May quá, túi vẫn chưa rách. Áo bên trong chắc cũng không sao nhỉ. Vô liếng tích lũy nửa năm đấy. Hơn nữa, nếu bây giờ Tiêu Đại Boss nhìn thấy thì mất hiệu quả hoàn toàn rồi, vì chiếc áo nhất định phải được tặng cùng quà mình tự tay làm vào đúng ngày sinh nhật của Tiêu Đại Boss mới có ý nghĩa. Bên này thỏ trắng mặt đỏ, dáng vẻ e thẹn của thiếu nữ bảo vệ kẹo que đang chìm đắm trong thế giới của mình thì bên kia, Tiêu Đại Boss đã ghen tuông quá độ. Thấy Nặc Nặc lo cho món quà mà Nhiễm Thanh Hà tặng cô, anh sững người rồi lạnh lùng. Quý giá thế kia à? Nặc Nặc chớp mắt, muốn giải thích mà không biết mở miệng ra sao, chỉ lắc đầu nói. Không phải, em... Đủ rồi, chưa nói xong, Tiêu Dật đã gầm lên, và trong khi thỏ trắng còn đang đần mặt ra, anh đã bỏ đi. Nặc Nặc, em khiến anh thất vọng quá. Nhiễm Thanh Hà nhận điện thoại rồi vội vã đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Lúc nãy Tiểu Trương phòng hành chính báo, Tiêu Tổng tìm anh ta. Vì đi quá nhanh, nên khi đến văn phòng Tiêu Tiêu, chán Nhiễm Thanh Hà đã lấm tấm mồ hôi. Tiêu Tiêu đang ngồi trên ghế xoay, hẳn dĩ nhiên là đang đợi anh ta. Thế Nhiễm Thanh Hà vào thì gật đầu ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Nhiễm Thanh Hà thấy trận thế đó thì tim gõ thình thịch. Tình hình công ty Hoàng Diễm không giống những nơi khác, thấp như bà thím quét dọn hành lang, cao như trợ lý tổng giám đốc. Ai ai cũng biết tổng giám đốc Tiêu Tiêu của họ có quy tắc bất di bất dịch, không quan tâm đến tiền tài, không dính vào việc người khác. Thực sự nói Tiêu Tiêu là CEO thì chỉ bằng nói là nhân viên kỹ thuật cao cấp, ngoài quản lý trình tự công việc ra, những nhiệm vụ khác anh ta đều quẳng hết cho Lý Dục, thân tín của mình. Nghe nói Lý Dục rất ghê gớm, du học nước ngoài, về sau làm việc trong một công ty của một nhân vật nổi tiếng trong ngành. Hoàng Diễm ban đầu phát triển không suôn sẻ lắm, nhiều nhân vật nổi tiếng ấy giải vây, trở thành cổ đông lớn nhất công ty. Lý Dục cũng là người anh ta phái đến để giúp đỡ. Thế nên trước kia công ty có việc đều tìm đến Lý Phó Tổng nhờ giải quyết. Còn cơ hội Tiêu Tổng xuất hiện thì không phải là ít khi, mà là không bao giờ. Thế nên hôm nay Tiêu Tiêu đột nhiên mời anh ta đến, Nhiễm Thanh Hà bất giác thấy lo lắng không yên. Vừa ngồi xuống, Tiêu Tiêu đã vào thẳng vấn đề. Thanh Hà, cô cũng biết tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện gì, nhưng gần đây công ty có một số lời đồn lan truyền quá dữ dội, nên tôi muốn tìm cậu là người trong cuộc. Nhiễm Thanh Hà nghe thế thì mồ hôi trên trán càng tuôn ròng ròng, chỉ gật đầu nói, vâng. Tiêu Tiêu trầm ngâm, gần đây tôi nghe nói cậu và cô Hứa Nặc mới đến có vẻ rất thân mật, hình như trước kia hai người quen biết. Một số người nói, cô gái ấy là do cậu nhận vào công ty bằng cửa sau. Tiêu Tiêu cười khan, ngưng lại rồi nhớn mày. Cậu biết đấy, tôi ghét nhất mấy cái chuyện không trong sạch đó, nên cố ý tìm cậu để hỏi. Nghe câu đó, mắt Nhiễm Thanh Hà mở lớn, khoát tay lia lịa. Không, thật sự là không có. Tôi và Nặc Nặc, tôi và cô ấy. Nói được một nửa, dường như có thứ gì đó chạm vào dây thần kinh, anh ta cắn răng rồi không nói nữa. Bên này Tiêu Tiêu nhíu mày, chần chừ một lúc rồi mới nói, vẻ nghiêm chỉnh. Thanh Hà, à, không phải tôi cố ý so thám chuyện riêng của cậu, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu nói cho tôi biết, như thế tôi mới làm được việc tiếp theo. Còn về đời tư của cậu thì đương nhiên tôi sẽ kín như hũ nút. Nhiễm Thanh Hà gục đầu xuống, hàng phòng ngự tâm lý đã bị phá bỏ hoàn toàn. Một lúc lâu sau anh ta cũng kể lại. 3 năm trước, tôi và Nặc Nặc là người yêu của nhau. Nhiễm Thanh Hà mới nói được một nửa, đã nghe trong phòng vang vẳng tiếng động của vật nặng đập vào tường, kinh ngạc đứng lên hỏi, sao vậy? Tiêu Tiêu ú ớ, cười giả là, không, không sao, cậu tiếp tục đi. Nhiễm Thanh Hà hoàn hồn, trấn tĩnh lại tiếp tục kể lể. Hay, thực ra chúng tôi rất yêu nhau, cũng là mối tình đầu của nhau. Thậm chí chúng tôi nghĩ đến việc mua nhà ở đâu, khi nào kết hôn, con cái sẽ học ở trường nào. Nặng Nặc là một cô gái rất tốt, lúc ấy tôi rất nghèo, cô ấy luôn động viên tôi, nói rằng hai người cùng nhau cố gắng phấn đấu thì mới gọi là gia đình, cô ấy nguyện ở bên tôi. Hít một hơi, trong mắt Nhiễm Thanh Hà hoe đỏ. Nhưng vì một số hiểu lầm mà cô ấy rời bỏ tôi. Mấy năm nay tôi điên cuồng tìm cô ấy, muốn giải thích cho cô ấy rõ mọi chuyện, nhưng không có kết quả. Ai ngờ lại gặp được cô ấy trong kỳ tuyển dụng. Cô ấy nói mấy năm nay cô ấy rất mệt mỏi. Nửa tiếng sau, Nhiễm Thanh Hà cũng kết thúc bài độc thoại của mình, rời khỏi văn phòng. Anh ta đi rồi, Tiêu Tiêu lập tức ôm đầu đau khổ, cố trấn tĩnh lại rồi mới lấy hết can đảm mở cửa phòng nhỏ bên trong. Bên trong, một anh chàng đẹp trai đang ngồi, sắc mặt tái nhợt. Tiêu Tiêu chùi mồ hôi lạnh trên trán, thì thào. Tiêu ca, anh không sao chứ? Thế mới bảo tạo hóa trêu ngươi, Tiêu Giật đẹp trai người người phong độ thế kia, thiên tài lập trình, có xe, có nhà, mà lại không thể phòng ngừa được bạn gái là Hồng Hạnh đang muốn vượt tường. Hừm, hình như cũng không đúng. Theo như lời Nhiễm Thanh Hà nói, thì Tiêu Sư Ca mới là người đứng ngoài tường, nhưng bây giờ phải làm sao? Tiêu Tiêu không hề có kinh nghiệm khuyên nhủ ai, rụt rè đụng vào người Tiêu Giật cứng đờ, hỏi. Em thấy chị dâu ăn cơm với hắn cũng không làm gì cả. Hay thế này đi, nhân lúc họ chưa có gì thì tách họ ra. Thanh Hà làm ở đây cho em cũng gần 2 năm rồi, không phạm lỗi gì. Anh nghĩ xem, người phải đi nên chăng là chị dâu. Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, thấy sắc mặt mỗi lúc một khó coi của Tiêu Giật thì không dám nói tiếp. Trầm ngâm hồi lâu, Tiêu Tiêu mới thấy sư huynh thần vũ của mình mấp máy môi. Cô ấy lại có người yêu đầu, thỏ trắng lại, dám yêu trước khi gặp mình. Mình lại không phải là mối tình đầu của cô ấy. Thỏ trắng trong sáng của mình là bị người đàn ông khác phới bẩn. Tiêu Đại Boss lần đầu nhận thấy thế giới này không quay xung quanh mình. Mối tình đầu gì đó thật đáng ghét. Chương 17. Hình dáng chú cún trung thành. Cuộc đời nếu cứ tiếp diễn theo kế hoạch thì có còn là cuộc đời không? Thỏ trắng biết Tiêu Đại Boss đang giận dỗi. Tuy không rõ tuổi ấy suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác phụ nữ của cô mách bảo thời cơ đã đến, nhất định là Tiêu Giật đã mơ hồ phát giác ra gian tình giữa mình và anh chàng cực phẩm Nhiễm Thanh Hà. Hoặc đêm ấy hiểu lầm Tố Tố trong xe là một tên con trai khác nên mới giận dữ như thế. Mấy hôm nay Tiêu Đại Boss không những không thèm gọi điện mà cả QQ, MSN, email đều trống rỗng. Có thể nói là tin tức bằng không. Thứ năm Nặc Nặc nghỉ, ở nhà ngủ nướng rửa dậy dọn dẹp gọn gàng. Sau đó đến thằng Kiêu Dực, lấy hộp cơm của Tiêu Đại Boss từ em Lâm. Thỏ trắng vẫn giống như khi còn đi làm ở đó. Đến nhà bếp lấy cơm cho Tiêu Giật, khiến các bà dì trong nhà ăn giật mình đến độ trong mắt muốn rơi ra ngoài. Đến phòng kế hoạch lại bị mọi người vây quanh đùa cợt. Đến trưa, các huynh đệ phòng kế hoạch đều đang tự tìm thú vui cho mình. Người thì tán nhảm, kẻ xem website, ai cũng nhìn chằm chằm đồng hồ, mau mau đến 12 rưỡi còn đi ăn. Đang thẫn thờ thì mọi người nghe phía cửa vang lên một tiếng ho. Lướt mắt nhìn tất cả đều không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Thỏ trắng đáng yêu ngây thơ mặc một bộ váy hoa li ti màu thạch lựu. Mái tóc đen thẳng được kẹp bằng một chiếc kẹp thỏ bé xinh. Ôm phần cơm hộp của Tiêu Đại Boss, nhà mắt nhìn mọi người cười ấm áp. Tiểu Trí nhỏ tuổi nhất phản ứng nhanh nhất, kêu ré lên rồi lao bổ vào. Ôi trời, có phải em đang nằm mơ không? Có phải thỏ trắng không? Thỏ trắng bằng xương bằng thịt thật ư? Chị thân yêu, lâu quá rồi không đến tầng 17 sống được bọn em rồi. Nặng nặc chơi thân với mọi người nên chỉ bịt miệng cười. Lúc sau những người khác đã nhào đến bao vây cô, đến nước cũng chảy không lọt. Chị dâu rửa bát, chị đến đây điều tra Tiêu Ca à? Em nói chị nghe, sau khi chị đi rồi, Tiêu Ca ngoan lắm, anh ấy không còn đóng cửa văn phòng xem những đĩa phim không nên xem nữa. Suy suy, nhóc con, cậu hiểu cái gì? Tiểu Giật và Nặng Nặc ở nhà gặp nhau hàng ngày mà. Phỉ Long lão đại vỗ vỗ đầu Tiểu Trí, chen bật cậu ta ra mà đến trước mặt Nặng Nặc, rừng rừng nước mắt. Nàng nạc của chúng ta nhất định là đến thăm chúng ta. Hu hu, em đi rồi phòng kế hoạch đã sửa thành tên phòng hòa thượng mất rồi. Chính xác, tiểu nàng nạc em nên quay lại đây đi, ngày nào cũng giám sát chồng mình thì tốt biết mấy. Thỏ trắng à, anh nhớ em lắm. Hừm, nói thế thì Tiêu Ca có đá đít anh không nhỉ? Nàng nạc cười ngọt ngào, một mặt đùa giỡn, mặt khác trả lời những câu hỏi kỳ cục lạ lùng của các huynh đệ. Ừ, khá lắm, khá lắm. Kế hoạch bước đầu toàn thắng. Để Tiêu Giật thấy rõ, Hứa Nặc em cũng được chào đón nhiệt liệt thế nào. Em về Kiều Dực là tất yếu, là tất yếu. Đùa giỡn với mọi người một lúc thì giờ cơm đã đến. Mọi người lưu luyến chào thỏ trắng để đi ăn. Nặng nặc đứng lên thong thả đi đến văn phòng Tiêu Đại Boss. Nhìn ngó quanh quét hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng một người đâu. Phỉ Long lão đại thế thế thì lắc đầu thở dài. Tiểu nàng nạc à, tính tình người đó chắc em cũng rõ, bề ngoài trầm tĩnh, nội tâm điên cuồng, em và Tiêu Giật tương thân tương ái. Hay cứ để cho cậu ta một thời gian để hồi phục đi. Đôi mắt nàng nạc lấp lánh, tỏ vẻ nuối tiếc, Từ Uyên sư huynh nhất định sẽ hạnh phúc. Nói xong nhấn khóe môi rồi vào văn phòng tổng giám đốc. Bên này, một bóng người nấp trong bóng tối khựng lại, nắm tay co chặt cuối cùng đã buông thõng. Thỏ trắng, thực ra bây giờ thấy em như thế, anh cũng rất hạnh phúc. Điểm xấu của kẻ tầm ngầm là cho dù đau lòng đến mấy cũng tỏ ra không có việc gì. Suốt cuộc ai mới là người của định mệnh thuộc về anh hoàn toàn mà em đã nói. Vào văn phòng, Nặng Nặc sững lại rồi mới bước nhanh đến trước mặt Tiêu Giật. Người ấy ngồi trên ghế xoay, lông mày nhíu chặt ngủ thiếp đi rồi. Ngủ mà cũng không thanh thản thế ư. Nặc nặc nhói lòng, công ty gần đây đang bận gì chứ? Rõ ràng mấy hạng mục cần gấp đã xong. Bây giờ lẽ ra là lúc công ty và Tiêu Đại Boss rảnh rỗi nhất. Vậy mà người ấy lại tăng ca mỗi ngày. Vì ngại mình không còn là nhân viên của Kiều Dực, nên mấy lần nặc nặc muốn hỏi mà không dám. Đó cũng là điều phiền phức khi không còn cùng một công ty. Thỏ trắng thở dài, Tiêu Giật đang khoanh tay nhắm mắt, bỗng giật mình mở bừng mắt ra. Thấy người đến lại là thỏ nhà mình thì khẽ ho với vẻ thiếu tự nhiên rồi quay mặt đi. Sao em lại đến? Phớt lờ vẻ lạnh nhạt trong giọng nói của Tiêu Đại Boss, thỏ trắng chăm chú bày biện đồ ăn lên tràng kỳ rồi đích thân pha cà phê, đưa đến trước mặt anh rồi cười hi hi. Nghe nói mấy hôm nay anh tăng cả suốt, hôm qua còn ngủ lại ở văn phòng nên em hơi lo, đến xem thế nào. Tiêu Giật nghe thế, ánh mắt lấp lánh. Trong lòng tính xem lúc nào sẽ tìm em Lâm loa to để bàn về vấn đề tiền thưởng của cô nàng. Đang lơ đãng thì tay thỏ trắng đã đặt lên trán anh. Sao sắc mặt anh xấu quá vậy? Liệu có sốt không? Tiêu Đại Boss vì chuyện mối tình đầu mà vẫn dè dặt, thấy nặng nặc chủ động thân mật thì bất giác quay mặt đi. Tay thỏ trắng cứng đờ, không khí có phần ngượng ngập. Nặng nặc thở dài, bỏ tay xuống rồi bĩ môi vẻ uất ức. Anh có phán tử hình cũng phải cho em chết nhắm mắt chứ. Nghe câu đó, hàng lông mày rất đẹp của Tiêu Giật nhíu chặt hơn. Cái gì mà chết với không chết? Chưa dứt lời, anh quay phát lại, thấy nặng nặc đã muốn khóc. Khóe mắt đỏ hoe, Tiêu Đại Boss ý chí không kiên định, bắt đầu xao động. Nặng nặc nói như khóc, đêm đó điện thoại di động hết pin. Nên mới không nghe điện thoại của anh, có đáng phải giận như thế không? Cả tuần nay cũng không liên lạc với em, muốn hỏi tin gì cũng phải thông qua người khác. Tiêu Đại Boss thấy thế thì để phòng hộ trong tim hoàn toàn vỡ vụn, ôm lấy nàng nặc, tham lam hít mùi thơm trên tóc cô, hồi lâu mới rầu rầu bảo. Gần đây công ty hơi bận. Anh còn lừa em. Thảo Trắng ngẩng lên, vạch trần lời nói dối của ai kia. Liệu anh có bận tới mức không có cả thời gian gọi điện cho em không? Tiểu Giật khựng lại, đôi mắt sầu thẳm. Không phải là không nghĩ sẽ gọi điện cho em, không phải là không nghĩ sẽ đi tìm em, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba chữ Nhiễm Thanh Hà, trong lòng không nén nổi chua xót. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em từng nắm tay người đàn ông khác thề non hẹn biển, nói sẽ cùng anh ta xây một ngôi nhà hạnh phúc, anh đã hận đến ngứa cả răng. Anh chỉ muốn cho chúng ta ít thời gian, muốn để bản thân bình tĩnh hơn, sau đó suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Không thể để Nàng Nàng ở lại công ty Hoàng Diễm, nhưng mình vất vả lắm mới đưa được cô ấy vào đó. Bây giờ phải làm sao mới thuyết phục Thỏ Trắng ra đi được? Đi rồi sẽ thế nào? Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không chịu làm bà nội trợ trong nhà. Vậy phải để cô đi làm ở đâu? Tiểu Giật đã ý thức sâu sắc một vấn đề quan trọng. Qua ở thiên hà đều đen như nhau. Cho dù Nàng Nàng đi đâu, dù tránh được người yêu đầu, thì cũng có thể gặp Trương Thanh Hà, Lý Thanh Hà. Mấy hôm nay ức chế với Thỏ Trắng, thực ra điều khiến Tiêu Đại Boss đau đầu nhất chính là vấn đề này. Nghĩ đến đó, Tiêu Giật thở dài rồi mớm lời. Nặng nặng muốn biết từ miệng cô về chuyện Nhiễm Thanh Hà, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được. Anh lắc đầu, bảo không sao. Thỏ Trắng chớp mắt. Không sao thật chứ? Ừ, tuần này bận xong sẽ có thời gian ở bên em nhiều hơn. Ồ, mắt nặng nặng lóe lên tia xảo quyệt. Tốt. Kế hoạch bước thứ hai, ra hỏi thành công. Tiêu Đại Boss ngần ngừ như thế, muốn hỏi mà không dám hỏi thì nhất định là đã biết sự tồn tại của Nhiễm Thanh Hà rồi. Anh đã nói như thế, chỉ cần tiến thêm bước quan trọng nhất cuối cùng thì mình có thể về công ty rồi. Thỏ Trắng làm ra vẻ trầm ngâm, dụ dụi vào lòng Tiêu Đại Boss, nũng nịu. Lần trước anh chẳng nói mời bố mẹ em và hai bác bên nhà gặp mặt sao? Ôi, hình như nhà chúng ta cuối tuần này rảnh đấy. Tiêu Đại Boss tạm thời vứt bỏ phiền não trong lòng, ánh mắt sáng rực. Thỏ Trắng nói thế, có phải là chấp nhận lời cầu hôn theo một cách khác không? Nặc nặc bị anh nhìn đến nóng rực cả hai tay, nhìn trời. Tuần này hai bác có rảnh rỗi không? Tiêu Đại Boss, có. Tiêu Đại Boss sung sướng như chú cún trung thành, đang giật sức vẫy đuôi kêu lên. Nhưng không biết là mình đã mỗi một lúc một gần hố bẫy mà Thỏ Trắng đào rồi. Kế hoạch của Thỏ Trắng rất đơn giản. Từ Phi Long lão đại bán chủ cầu Vinh, Nặng Nặng đã có được một tin tức rất đáng tin cậy. Tiêu Tiêu sư đệ vì có mối quan hệ thân cận với Tiêu Đại Boss, không chỉ có nhiều đồng nghiệp trong công ty quen biết, mà cả ông bà Tiêu cũng biết. Thì ra Tiêu Tiêu vì cảm kích Tiêu Đại Boss đã giúp mình khi Hoàng Diễm lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, nên thường xuyên đến nhà họ Tiêu, thỉnh thoảng cũng mặc chút quả cáp gì đó, vì thế đã quen thân với cả nhà họ Tiêu. Trò ma mãnh của Nặng Nặc phải đợi khi cha mẹ hai bên gặp nhau, cố ý làm ra vẻ hững hờ mà nhắc đến boss Tiêu Tiêu hiện tại. Đến lúc đó ông bà Tiêu bảo đảm sẽ hét lên, đó chẳng phải là sư đệ của Tiêu Giật hay sao? Lúc đó cô lại tỏ ra bị tổn thương, bị ức hiếp mà khóc lóc than vãn một trận, đến đó là xong, ừ... Có cha có mẹ hai bên, mình không sợ không đấu lại được Tiêu Đại Boss giang hồ quỷ quyệt. Hay, cực hay, cực hay. Quãng thời gian đó, Thỏ Trắng chỉ cần nghĩ đến sẽ được báo thù một phen là tim đã nở hoa tương bừng. Nhưng có một câu nói rất hay. Cuộc đời nếu tiến hành theo kế hoạch đã định thì có còn gọi là cuộc đời không? Người tính không bằng trời tính, điều đó Nặng Nặc đã đoán biết. Nhưng cô không thể ngờ rằng sự việc lại dễ dàng một khúc quanh lớn như thế. Sự việc xảy ra từ buổi tối hôm trước khi hai bên cha mẹ gặp nhau lần đầu. Đêm ấy để chuẩn bị cho hôm sau thật tốt, cha mẹ hai bên đều gọi con trai, con gái mình về nhà một cách ăn ý. Bàn bạc hôm sau gặp gia đình bên kia phải mặc gì, tặng quà gì, nói những gì, vân vân. Thỏ Trắng vẫn ăn cơm với bố mẹ như bình thường, bữa ăn bình thường nhưng tỏ ra rất hào hứng. Nhưng điều khiến Nặng Nặc vui sướng là ngày mai có thể xử lý Tiêu Đại Boss triệt để, mà lại còn trước mặt cha mẹ hai bên. Nghĩ đến đã sướng phát điên. Ông bà Hứa cũng vui vì con gái ăn bám hơn 20 năm, cuối cùng đã có thể gả đi được rồi. Đang ăn cơm thì điện thoại di động của Nặng Nặc reo vang. Thỏ Trắng vừa nhìn màn hình đã nhíu mày đi ra ban công. Nhân lúc ông bố bà mẹ còn đang tiêu tít bàn xem ngày mai ăn mặc thế nào, cô hạ giọng nghe điện thoại. Anh gọi điện đến làm gì?

môi mím chặt đang run run, vẻ nặng nề không thể diễn tả. Thỏ trắng cắn chặt môi, lúng túng, giật. Vật vã cả buổi tối, thấy mẹ tỉnh lại rồi nặc nặc mới ngoan ngoãn nghe lời về nhà ngủ. Tiêu Đại Boss và cô về đến nhà, đập vào mắt là một cảnh tượng thê thảm vô cùng. Vì bố đột ngột ngất đi nên cả nhà cô sợ muốn chết. Trong lúc lúng túng quáng quàng đưa ông xuống lầu, bất cẩn hất đổ bàn ăn. Lúc này trên nền nhà vương vãi đầy thức ăn và cơm nát và cả vết máu mà bố cô nôn ra nữa. Thỏ trắng thế thế, bất giác giữ lấy trán, khẽ run lên. Khó khăn lắm mới bình tĩnh, giờ cô lại thấy hoảng loạn. Bố ung thư, chết chóc, mẹ. Rõ ràng phút trước cả nhà còn ăn cơm vui vẻ, còn tưởng tượng đến cảnh gặp mặt ngày mai, mà phút sau đó người nhà đã gặp nhau trong bệnh viện rồi. Ha, trò đùa này chẳng buồn cười tí nào cả. Tiêu Đại Boss khẽ vuốt ve thỏ trắng, tâm trạng cũng không tốt hơn gì. Nhưng giờ không thể, phải đợi chuyện này qua đi rồi hỏi nặng nặc sao vậy. Tiêu Giật cắn răng kiềm chế mình, đỡ nặng nặc vào phòng ngủ. Em tắm trước đi, anh thu dọn ngoài này đã. Nặng nặc lờ đờ gật đầu, cùng lúc với tâm trạng đau buồn là một nỗi ngọt ngào len lỏi trong trái tim. Cũng may, may mà em còn có anh, nếu không em đã suy sụp mất rồi. Tiêu Đại Boss là con cả trong nhà, thực ra thời gian làm việc nhà rất ít. Tiêu Tuấn từ nhỏ đã là một tên yêu tinh nịnh hót bậc nhất. Phát hiện ra phụ huynh thật sự trong nhà là ông anh mình nên hết sức lấy lòng. Nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp gần như một mình Tiểu Tuấn bào hết. Lợi ích của việc làm đó là có thể xin thêm được ít tiền tiêu vặt từ ông anh trai. Thế nên đột nhiên đối diện với cảnh thê thảm ngoài phòng ăn, anh Tổng Giám đốc Vạn Năng cảm thấy lúng túng, bối rối. Dọn dẹp rồi, Tiêu Giật khó khăn lắm mới đạt được mấy chiếc bát chưa vỡ và bồn rửa. Anh bắt đầu cố nhớ lại. Bình thường Tiểu Tuấn và mẹ rửa bát, không biết là tráng nước trước hay tráng bằng nước rửa bát trước. Đang tập trung tinh thần thì bỗng thấy eo lưng ấm nóng. Nhìn xuống, thấy một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đang ôm eo mình. Nặng nặc đang ôm anh từ phía sau. Nặng nặc cười. Lần đầu em được nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông của gia đình này của anh. Thật tốt. Thỏ trắng dựa vào tấm lưng rộng chắc của Tiêu Đại Boss, tham lam hít ngửi mùi vị trên người anh. Yên tâm quá. Khi cô bất lực nhất, muốn khóc nhất, Tiêu Đại Boss lại đang mặc tạp dề để giúp cô rửa bát. Nếu bây giờ có người hỏi khi nào đàn ông quyến rũ nhất, nặng nặc nhất định không hề do dự mà trả lời lúc làm việc nhà. Tiêu Giật bóp bóp đôi bàn tay nhỏ của nặng nặc. Quay lại thì thấy thỏ trắng vừa tắm xong, đang mặc một bộ váy ngủ màu vàng, tao còn kẹp một chiếc kẹp nhỏ xinh xắn đáng yêu. Đôi mắt đen láy đang long lanh nhìn mình thì tim anh như thót lên tận cổ họng. Cay đắng ngọt ngào đan xen. Có phải trước kia thỏ trắng cũng nhìn Nhiễm Thanh Hà bằng đôi mắt trong sáng như thế? Có phải cũng hôn hắn bằng đôi môi mềm mại ngọt ngào đó? Trong đầu Tiêu Đại Boss hiện lên một cảnh tượng nào đó. Trong tích tắc, tim anh như bị bóp chặt. Không khí ấm áp vừa xuất hiện đã bị phá hủy tan tành. Nặng nặc, em và Nhiễm Thanh Hà. Dừng lại, rồi Tiêu Đại Boss thở dài lắc đầu. Thôi, bây giờ thực sự không phải lúc, vẫn nên đợi bác trai ổn định lại đã. Không có. Tiêu Giật đang suy nghĩ thì đã nghe nặc nặc lớn tiếng đáp. Đưa mắt nhìn anh, nặng nặc lắc đầu vẻ kiên định. Tiêu Giật, em và anh ta không có gì cả. Anh tin không? Không còn lời nào nữa, vì đôi môi của Tiêu Đại Boss đã ập xuống. Không quan trọng nữa, thật sự không còn quan trọng. Cho dù em và hắn ta có gì đó cũng chẳng sao, vì anh sẽ theo đuổi em cho đến khi tắm nước em quay về bên anh mới thôi. Tiêu Soái Xám ôm thỏ trắng mềm mượt của mình trong lòng, cuối cùng đã được hôn cô như ý muốn. Chán chạm chán, lưỡi quấn vào nhau, cho đến khi cả hai cùng thở hổn hển, cùng tham lam hít ngửi mùi vị đối phương không muốn rời xa. Tiêu Giật cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai nặc nặc, xem như trừng phạt cô vì đã bắt anh phải ghen tuông. Thỏ trắng vô cùng nhạy cảm ở vị trí đó, tai nóng đỏ lên như ngọn lửa. Tiêu Đại Boss không hề ngừng động tác, thậm chí như lúc cô không phòng bị, còn lén lút đưa tay cởi nút áo đầu tiên trên váy ngủ của cô. Nặng nặc bị sói hôn đến mê man, nhũn người dựa vào vai anh, nhắm nghiền mắt mặc anh muốn làm gì thì làm. Nếu có thể tiếp tục như vậy thì hay quá. Nàng nặc giật bắn mình với suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu. Làm sao thế được? Bố và mẹ còn đang ở bệnh viện mà cô vẫn còn tâm trạng cùng Tiêu Đại Boss. Phát hiện ra nàng nặc lơ đãng, Tiêu Giật cũng dừng lại. Đôi tay to lớn ấp vào gò má đỏ bừng của cô, thở dài. Thời cơ vẫn chưa đến nhỉ. Vào phòng ngủ đi nhé, ngày mai phải đi bệnh viện đấy. Nàng nặc gật đầu, ngoan ngoãn về giường nằm. Nghe bên ngoài Tiêu Đại Boss vụng về rửa chén, dọn dẹp nhà bếp, phòng ăn. Cuối cùng mọi thứ lại yên tĩnh. Nàng nặc đã mệt cả ngày, nếu là bình thường thì chắc vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ như chết rồi. Nhưng đêm nay, thở trắng không hề ngủ ngon. Rõ ràng rất buồn ngủ, rất mệt, nhưng trong đầu như có một cảm giác nào đó bắt không được, nắm không xong. Bố, mẹ và cả Tiêu Giật. Đang mơ màng thì Thỏ Trắng nghe có tiếng khóa cửa vang lên. Cô hét toáng một tiếng rồi bật dậy, miệng gọi lớn tên Tiêu Đại Boss. Phút sau, Tiêu Giật đã lao vào giường nặng nặc, xót xa gọi. Nặng nặc, nặng nặc, đừng sợ, chỉ là mơ thôi, mơ mà thôi. Nghe tiếng thì thầm của Tiêu Đại Boss, Thỏ Trắng dùng hết sức lực nhào vào lòng anh, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Đừng đi, ở lại với em. Em sợ, thật sự rất sợ. Sợ bố đổ bệnh, sợ mẹ đau lòng, sợ anh hiểu lầm và rời xa em. Tiêu Giật cũng ôm thật chặt Thỏ Trắng yếu đuối của anh. Ừ, anh ở đây với em, không đi đâu hết. Hồi lâu sau, hai người đang dựa vào nhau mơ màng. Nặng nặc, Nhớ rằng, sau này dù bất cứ lúc nào, em cũng đừng khóc trong lòng kẻ khác. Sự yếu đuối của em chỉ có thể bộc lộ cho anh thấy, cũng chỉ có anh mới bảo vệ em. Yêu em, anh sẽ ở bên em mãi mãi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu tiên lọt vào tầm ngắm của nặc nặc là gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp trai của Tiêu Đại Boss. Cô không kìm được mà thấy trên đầu mình như tỏa ra những bong bóng hồng mê mẩn. Đêm qua, hai người lại ngủ cùng giường. Ngắm Tiêu Giật ngủ say như trẻ con, nặc nặc kêu thầm trong lòng, chợt mắt nhìn ai kia. Tiêu Đại Boss chờ chẽn. Dám nhân lúc người ta khó khăn mà trèo lên giường người ta. Nàng nặc nghĩ xong mới sực nhớ, hình như đêm qua mình mặc áo ngủ dụ dỗ người ta là do mình chứ. Sau đó còn gào khóc không cho Tiêu Đại Boss đi. Cuối cùng hai người lại nằm ngủ cạnh nhau, người chu xúc vào lòng ai kia cũng vẫn là mình. Thỏ Trắng lờ đãng đang định ngồi dậy hoặc cứ nằm ườn ra thì Tiêu Giật bên cạnh đã thức giấc. Vì nàng nạc cứ xoay đi phản lại. Thấy Tiêu Đại Boss mở mắt, nàng nạc xấu hổ đỏ mặt, vội cúi đầu xuống. Làm sao đây? Thông thường hai người lần đầu ngủ chung giường khi tỉnh dậy phải nói gì? Trong tiểu thuyết đã viết sao nhỉ? Chào buổi sáng, anh yêu. Không được, không được, quá tầm thường, quá phổ thông. Anh tỉnh rồi ư, nhảm nhí, mở mắt thì tỉnh rồi chứ còn gì nữa. Nàng nạc nhìn trời, ôm đầu nghĩ ngợi hồi lâu. Cuối cùng nở nụ cười hỏi, tối qua anh ngủ ngon không? Bình thường thì Tiêu Đại Boss sẽ đáp ngon hoặc gật đầu luôn, sau đó hai người sẽ đứng dậy như bình thường, làm vệ sinh, ăn sáng. Nàng nạc đã tính toán xong, nhìn Tiêu Đại Boss với vẻ mặt đầy ấm áp mong chờ. Kết quả là đáp án lại thật là chí mạng. Tiêu Giật không nghĩ ngợi gì mà thốt ra hai chữ qua hàm răng, nghiến chặt, không ngon. Nếu em còn vặn vẹo thế này sẽ càng không ổn. Nàng nạc cấm khẩu hoàn toàn, nước mắt đầm đìa. Tuy vẫn còn trinh trắng nhưng nại nại hiểu là một động vật sống đực, suy nghĩ bằng nửa thân dưới bình thường. Tiêu Đại Boss tối qua ngủ chung giường với mình mà lại không có gì xảy ra, chắc hình như cái đó nhịn rất khó chịu. Hơn nữa hôm qua vì chuyện của bố mà Thỏ Trắng đã rất mệt mỏi. Buổi tối ôm chiếc gối siêu to là Tiêu Giật, cứ xúc vào lòng anh để mong có được chút hơi ấm và sức mạnh. Cô thì rất thoải mái, nhưng có lẽ Tiêu Đại Boss rất buồn bực nhỉ. Ngoài ra, nghe nói đàn ông buổi sáng sẽ... Nàng nàng nghĩ đến đây bỗng thấy đầu óc sáng ra, không đợi Tiêu Đại Boss phản ứng đã ném một câu. Em đi vệ sinh đây, rồi chui thẳng vào phòng tắm. Nghe tiếng đóng cửa, Tiêu Giật trên giường mới cười khổ sở, ngồi dậy. Nàng nàng, em xấu hổ rồi. Thỏ Trắng mặc quần áo xong, chải chuốt rồi chạy ra khỏi phòng tắm. Tiêu Đại Boss đang bận rộn trong nhà bếp. Nàng nạc nghiêng đầu, ngắm Tiêu Đại Boss đứng ngược sáng, trầm tư trước bếp như một vị thần thì rất tò mò hỏi. Tiêu Đại Boss, anh đang làm gì thế? Tiêu giật sờ cằm, lộ vẻ tinh anh mà chỉ khi suy nghĩ quyết sách công ty mới có, nghiêm túc nói. Nấu cháo. Thỏ trắng bảng hoàng, Tiêu Đại Boss biết nấu cháo. Chòm lại nhìn kỹ, trong nồi quả nhiên cháo đang sôi lục bục. Nặng nặc mắt lấp lánh sao, nhìn trong chú Boss toàn năng nhà mình, không kìm được mỉm cười. Từ đêm qua khi bố xảy ra chuyện đến giờ, cô gần như đã vắt kiệt hết sức lực, vì thế giờ mới cả thấy đói đến mở mắt. Cuối cùng khi chính cô cũng chưa nghĩ ra phải giải quyết vấn đề cho cái dạ dày thế nào, thì Tiêu Đại Boss đã bắt đầu nấu cháo cho cô ăn rồi. Anh đúng là càng lúc càng ngoan. Cô chưa kịp ra tay thì Tiêu Đại Boss đã bắt đầu đi vào con đường bà nội trợ đảm đang rồi. Nàng nạc hạnh phúc đến mức muốn bay bổng, đang định biểu dương thì thấy Tiêu Giật bình tĩnh khoanh tay trước ngực. Nhưng nàng nạc, em có biết cách nấu cháo không? Một đàn quạ bay phù phù trên đầu thỏ trắng, Đại Boss anh thật là vĩ đại quá. Không biết nấu cháo mà tỏ vẻ tự tin kiêu ngạo thế kia. Tiêu Đại Boss vừa thắc mắc nhìn nồi cháo đang trào ra ngoài, vặn nhỏ lửa rồi lại cau mày. Lạ quá, trước kia Tiểu Tuấn nấu cháo, sao không thấy cháo tràn ra ngoài nhỉ? Nàng nặc bó tay, anh chỉ ăn cháo đã nấu xong, vì vậy không thấy bọt cháo tràn ra ngoài rồi. Cô giành lấy thìa và nói, để em. Kết quả là nàng nặc khí thế hừng hực nói xong, cầm thìa rồi ức chế hét lên. Làm sao đây, Tiêu Đại Boss, em cũng không biết nấu. Rõ ràng đã bàn đến hôn nhân, sắp phải đến ở cùng nhau trong thế giới hai người mà lại đều mù mịt bếp núc. Bất lực quá, thỏ trắng và Tiêu Đại Boss đành ngồi canh nồi. Thế bọt trào ra ngoài thì tắt lửa, để bọt mất hết mới mở lửa to lên lại. Hai người đang chơi vui thì điện thoại của Tiêu Đại Boss reo vang. Tiêu Giật đi nghe máy, còn nàng nạc tiếp tục cố thủ nồi cháo. Phòng khách vang vẳng tiếng Tiêu Đại Boss, một lúc sau anh mới quay lại. Nhưng chỉ đứng ở cửa không nhúc nhích. Nàng nạc hơi quay lại, không chú ý thấy vẻ mặt trầm trọng của Tiêu Đại Boss, chỉ khuấy cháo trong nồi. Hình như sắp được rồi đó, mau giúp em đưa bát lại đây, trong nhà còn ít rau. Thỏ trắng đang làm nhảm thì nghe người phía sau nói. Nàng nạc, bác sĩ bảo có kết quả xét nghiệm rồi. Trong điện thoại, bà Tiêu không nói cụ thể kết quả thế nào đã cúp máy. Nàng nạc và Tiêu Đại Boss tất nhiên chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Cả hai chạy như bay đến bệnh viện. Vừa đến văn phòng, bà Tiêu đã nghe thấy bà mắng người bên trong. Thấy thế, thỏ trắng hít một hơi thật sâu, tim nhảy lên tận cổ họng. Liệu có khi nào kết quả xấu nên... Đang suy nghĩ lung tung thì nàng nạc cảm thấy tay mình nóng ấm hẳn. Cúi xuống, cô thấy Tiêu Đại Boss đã nắm tay mình. Một luồng hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay, chạy suốt toàn thân. Hai người nhìn nhau cười, thỏ trắng mỉm cười gật đầu, không cần nói lời nào cũng hiểu được tâm ý của đối phương. Cô lấy hết can đảm, rụt rè gõ cửa. Bác gái. Bà Tiêu thấy con dâu tương lai vào thì lườm bác sĩ bên cạnh một cái, rồi chỉ nặc nặc. Người nhà bệnh nhân đang ở đây, hôm qua người ta bất an lo lắng cả đêm, tự anh đi mà giải thích. Là sao ạ? Thỏ trắng nhìn kỹ, nhận ra người bị dạy dỗ chính là vị bác sĩ chuẩn đoán cho bố cô hôm qua. Cô hơi nhíu mày. Có phải là bố? Không sao ạ. Bác sĩ nói đi. Bác sĩ đẩy gọng kính, cười toe toét. Xin lỗi, hôm qua chúng tôi chuẩn đoán nhầm. Thì ra bóng đen ở phổi của ông Hứa và các bệnh ung thư gì đó cách xa nhau hơn 1.800 dặm. Dạo trước ông đi công tác, bị nhiệt vẫn chưa khỏe hẳn. Quần đen ở phổi là vết đầm thừa còn lại. Hôm qua ông già hứng chí, uống mấy ly rượu nên trong người nóng mới nôn ra máu. Báo cáo kết quả xét nghiệm đã ra kết luận dưới sự nỗ lực điều tra của bà Tiêu và giáo sư Tiêu. Ít hút thuốc, truyền dịch 2 ngày thì có thể nhảy nhót được. Ngoài phòng bệnh, từ xa nàng nặc đã nghe tiếng bà Hứa la mắng ồn ào. Lão già chết tiệt, bà hút thuốc ít thôi mà không nghe. Lần này thì hay lắm, vào bệnh viện rồi đấy. Hức, không những làm tôi toát cả mồ hôi lạnh vì sợ, lại khiến bọn trẻ không đi làm được, làm cả anh chị nhà bên kia cũng cuống lên vì ông. Thỏ trắng đứng ngoài nghe mẹ quát tháo thì khóe môi nhớn lên.